Mi phu nhân vừa đi đến gần nho sinh đã vén áo thi lễ. Thành khẩn nói. Đúng vậy, nếu vừa rồi không phải đạo hữu ra tay, phu nhân nhà ta thật sự đã không thể nào còn sống mà trở lại Huyền Kinh rồi. Mụ vú già cũng cung kính thi lễ, nói. Không cần cảm ơn ta, vừa rồi ta ra tay không phải là vì cứu người, chẳng qua là vì những kẻ đó ra tay với ta trước mà thôi. Thanh niên nho sinh với lấy một thanh củi khô cời cời đống lửa trước mắt hai cái, thờ ơ trả lời, thần thái đương nhiên rất khác lúc trước. Tiên sư nói đùa, chúng ta nhờ ơn của tiên sư mới có thể giữ được tính mạng, điều này quả thực không thể nghi ngờ. Không biết tôn tính đại danh của tiên sư là gì? Cũng đang muốn tới Huyền Kinh hay sao? Mi phu nhân tự nhiên cười hỏi. Ta chỉ là một gã linh đồ mà thôi, cũng không dám xưng là tiên sư gì cả. Các ngươi có thể gọi ta một tiếng càng tiên sinh là được, hơn nữa đúng là ta đang muốn tới Huyền Kinh xử lý chút chuyện. Thanh niên nho sinh hờ hững nói. Ra là càng tiên sinh, thiếp thân họ Mi, phu quân ở Huyền Kinh cũng coi như là người có chút thế lực. Chẳng qua lần này ra ngoài đã đắc tội với một vài tên tiểu nhân, trên đường trở về mới bị ám sát mấy lần. Nếu tiên sinh bằng lòng hộ tống đồng hành mà nói, sau khi trở lại Huyền Kinh, thiếp thân nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp cảm tạ. Mi phu nhân có vài phần khẩn cầu, nói. Hộ tống các ngươi. Không có hứng thú, lần này ta đến Huyền Kinh chỉ để tìm kiếm một loại linh dược chữa bệnh cho cháu gái mà thôi, cũng không muốn dính vào bất cứ chuyện thị phi nào cả. Thanh niên nho sinh nghe vậy, không cần suy nghĩ từ chối thẳng thừng. Lời này đương nhiên khiến cho vẻ tươi cười trên mặt Mi phu nhân có chút đông cứng lại. Nhưng mụ vú già bên cạnh kia, thần sắc vẫn không đổi, nói, nếu càng tiên sinh đến Huyền Kinh chỉ vì tìm kiếm linh dược, điều này phu nhân nhà ta vừa khéo có thể giúp đỡ được chút ít. Tiên sinh không biết đấy thôi. Tướng công của phu nhân nhà ta chính là đông chủ của Bách Linh Cư rất có tiếng tăm tại Huyền Kinh. Mà Bách Linh Cư lại chính là cửa hàng chuyên môn thu mua các loại linh dược quán tài, cho dù ở các châu quận khác cũng có rất nhiều chi nhánh. Cho dù thứ mà tiên sinh muốn tìm không có sẵn ở Bách Linh Cư, phu nhân nhà ta cũng có thể giúp đỡ bằng cách liên hệ với một cài cửa hàng có giao hảo khác, hoàn toàn có thể trợ giúp tiên sinh tìm kiếm. À, đúng là ta đã nghe qua một chút về tên tuổi của Bách Linh Cư. Phu nhân thật sự là thê thất của đông chủ Bách Linh Cư sao? Thanh niên nho sinh nghe thế, thần sắc cuối cũng hơi đổi. Hai mắt quan sát Mi phu nhân một lần nữa, dường như đang phán đoán điều mụ vú già nói là thật hay giả. Chỉ cần tiên sinh chịu hộ tống ta và khuyển tử an toàn trở lại Huyền Kinh, bất kể là tiên sinh muốn tìm loại linh dược nào, thiếp thân có thể giúp người tìm thấy. Đến lúc này, Mi phu nhân cũng cắn răng cam kết. Nếu nói như vậy, được, ta sẽ tin các ngươi một lần. Nhưng ta nói rõ trước, nếu đã đến Huyền Kinh, phu nhân không thực hiện đúng lời ấy, đừng trách càng mổ trở mặt vô tình. Thanh niên nho sinh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó rút cuộc gật đầu một cái. Ha ha, đạo hữu cứ yên tâm. Chỉ cần không phải tìm kiếm những thiên địa linh vật chính thức trong truyền thuyết kia, linh dược bình thường tuyệt đối không có vấn đề gì. Mụ vú già vội vàng cười bồi, nói. Hừ, giá trị linh dược mà ta muốn tìm cũng không đáng là bao, chỉ có điều là cực kỳ ít thấy. Hơn nữa hiếm có người có thể sử dụng tới, cho nên nó mới khó tìm như vậy. Thanh niên nho sinh dường như hiểu ý trong lời nói của mụ vú già, hừ một tiếng nói. Điều này lại càng không thành vấn đề. Đúng rồi, không biết lệnh điệt nữ mắc bệnh gì, tại hạ cũng có chút tinh thông trên phương diện y đạo, có thể xem qua một chút được không? Mụ vú già nghe vậy. Trong lòng buông lỏng, nhưng sau khi nhìn nữ đồng xanh xao vàng vọt bên cạnh, không nhịn được hỏi một câu. Không cần. Nếu đạo hữu thật sự tinh thông y đạo, chi bằng giải trừ độc chất trong cơ thể quý thiếu chủ đi. Thanh niên nho sinh lắc đầu, lạnh nhạt trả lời. Cái gì, thiếu chủ trúng độc? Không thể nào, con ta làm sao lại trúng độc được? Mụ vú già và Mi phu nhân nghe vậy, đồng thời nghẹn ngào hô lên. Hắc hắc, nếu hai vị không tin, có thể đích thân kiểm tra qua một chút. Ta thấy khí đen giữa hai đầu lông mày của nó khá đậm, tối thiểu đã trúng độc hơn một tháng rồi. Nho sinh liếc nhìn nam đồng. Hời hợt trả lời. Nghe nho sinh nói chắc như vậy, Mi phu nhân và mụ vú già nhìn nhau, trong lòng đã tin tưởng vài phần. Mi phu nhân vội vàng nói một câu xin lỗi với nho sinh, sau đó cùng mụ vú già kéo nam đồng vội và quay trở lại chỗ ban nãy.

Nếu Càn Mỗ đã nhúng tay vào chuyện này, đương nhiên không có lý nào lại bỏ dở giữa chừng. Tiền Đông chủ yên tâm, chất độc trong cơ thể Lệnh công tử chỉ cần trừ bỏ thêm mấy lần là không còn gì đáng ngại nữa. Liễu Minh gật gật đầu. Trả lời. Nam tử mặc cẩm bào nghe vậy, đương nhiên rất vui vẻ, lại liên tục cảm ơn vài tiếng. Đúng rồi, nghe phu nhân nói, lần này tiên sinh vào kinh ngoại trừ muốn trị bệnh cho Lệnh Điệt nữ, còn muốn nương nhờ họ hàng. Nhưng huyền kinh rộng lớn như thế, tiên sinh muốn tìm người chỉ sợ không quá dễ dàng. Chi bằng trước hết tiên sinh cứ ở tạm trong phủ của ta. Mặc dù tiền phủ không thể gọi là hào trạch thâm viện gì, nhưng để sắp xếp chỗ ở cho tiên sinh và Lệnh Điệt nữ thì vẫn thoải mái. Nam tử mặc cẩm bào đổi chủ đề, vô cùng chân thành nói. Ở tạm trong quý phủ ư? Cũng được. Vậy trước hết Càn Mỗ xin quấy rầy một khoảng thời gian. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một chút, sau đó ngược lại không khách khí đáp ứng một tiếng. Nam tử mặc cẩm bào nghe vậy, càng tỏ vẻ cao hứng hơn, sau khi hàn huyên vài câu với Liễu Minh, liền phân phó một người vú già trung tuổi dẫn Liễu Minh và nữ đồng tới sương phòng trong phủ chuyên môn tiếp đãi khách quý. Phu nhân, rốt cuộc nàng gặp người này trong hoàn cảnh nào, hãy kể lại chi tiết một lần cho ta. Đợi bóng dáng Liễu Minh rất nhanh đi khuất sau cửa phòng, vẻ tươi cười trên mặt nam tử mặc cẩm bào mới dần thu lại, thay vào đó là vẻ mặt có vài phần ngưng trọng. Hỏi mi phu nhân. Chương 174, miệng lão, sao vậy, phu quân nhận ra điều gì, vị Càn tiên sinh này có vấn đề gì ư? Mi phu nhân nghe vậy, đương nhiên giật mình nói. Điều này cũng không phải. Nhưng thời điểm người này xuất hiện có chút quá trùng hợp, cộng thêm hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn của Bách Linh Cư, vi phu không thể không cẩn thận một ít được. Nam tử mặc cẩm bào lắc đầu nói. Thì ra là thế. Nếu chỉ có như vậy, Càn tiên sinh có lẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao nếu thực sự hắn là do thế lực đối đầu với Bách Linh Cư phái tới, với thân phận linh đồ của hắn thì lúc ở trong thổ miếu kia chẳng ai là đối thủ. Lúc ấy chỉ cần bắt giữ hai mẹ con thiếp, phu quân sẽ không thể làm gì được cả. Trái lại ta cảm thấy hơn phân nửa người này là một vị tán tu, vừa khéo có thể lôi kéo trở thành khách khanh, cũng có thể làm cho thực lực của Bách Linh Cư chúng ta tăng thêm một phần. Dù sao toàn bộ Bách Linh Cư mặc dù cũng cung phụng không ít linh đồ, nhưng phần lớn đều tọa trấn các chi nhánh ở các châu quận khác, ngược lại thực lực ở huyền kinh của chúng ta lại không phải quá mạnh mẽ. Mi phu nhân khẽ cười một tiếng, nói. Nàng nói rất có lý, nhưng vẫn nên quan sát người này thêm một thời gian nữa. Đi, trước hết chúng ta đi xem tình hình Hổ Nhi ra sao rồi. Chắc rằng hiện giờ miệng lão đã chẩn bệnh xong. Trên mặt nam tử mặc cẩm bào hiện lên vẻ thận trọng, sau đó bỗng nhiên nhắc tới Nam Đồng. Miệng lão chính là người có y thuật cao nhất Bách Linh Cư, nếu lão đích thân ra tay trừ độc, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Mi phu nhân nghe vậy, liên tục gật đầu. Tiếp đó hai người đứng dậy, quay người đi tới một hành lang mé bên, thẳng tới cửa sau của gian đại sảnh. Một lát sau, hai người đã xuất hiện trong một gian phòng ngủ yên tĩnh lạ thường, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc. Nam Đồng tên Tiền Hổ đang say giấc trên một chiếc giường lớn, ở bên cạnh là một lão giả mặc tạo bào. Mặt mũi hiền lành, tay phải đang vân vê chòm râu như đang suy nghĩ điều gì. Áo bào màu đen. Hồng Tẩu cũng đang đứng một bên trong phòng, vẻ mặt kính cẩn. Miệng lão, chất độc trong cơ thể Hổ Nhi thế nào rồi, không có trở ngại gì chứ? Nam tử mặc cẩm bào vừa thấy lão giả, lúc này trên mặt hiện lên vài phần tôn kính, hỏi. Tiền Đông chủ, rất xấu hổ. Chất độc trong cơ thể Lệnh công tử vô cùng kỳ quái, lão phu chỉ sợ lực bất tòng tâm. Lão giả mặc tạo bào đứng dậy, lắc đầu nói. Trời, sao lại thế được? Trình độ y thuật của miệng lão đủ để đứng vào danh sách 10 thứ hạng đầu ở huyền kinh mà. Nam tử mặc cẩm bào nghe vậy, kinh hãi thốt lên. Về mặt y thuật, lão hủ tự nhận có chút năng lực. Nhưng giải độc và y thuật lại là hai chuyện khác nhau. Trên thế gian này đủ loại kỳ độc, xuất hiện một loại độc vật mà lão phu không thể giải trừ cũng là chuyện không có gì kỳ lạ. Nhưng vừa rồi ta đã kiểm tra qua một lần. Chất độc trong cơ thể công tử hình như vừa mới được người lấy ra một ít, chỉ cần người đó tiếp tục sử dụng thủ pháp tương tự trừ độc mà nói, chắc rằng công tử sẽ không gặp vấn đề gì nữa. Lão giả mặc tạo bào suy nghĩ một chút, sau đó trả lời như thế.

sau một tiếng nổ thật lớn liền hóa thành tử diễm lửa tím cuồn cuộn tuôn ra. Bên trong tấm lưới khổng lồ, thấp thoáng có thể thấy được một đóa hỏa liên màu tím cực lớn xuất hiện, hơn nữa sau khi nó quay tít một vòng lại càng có thêm nhiều sóng lửa màu tím cuốn ra, nhuộm hồng gần nửa bầu trời. Đóa hoa sen bằng lửa. Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ cũ chứng kiến cảnh này, trong lòng có chút trùng mình. Đối phương không hổ là linh đồ hậu kỳ, quả nhiên có một vài đòn sát thủ. Nhưng nếu gã thực sự nghĩ rằng chỉ bằng vào chút hỏa diễm này mà muốn phá hủy phục ma liệm thì đúng là si tâm vọng tưởng. Không cần nhắc tới thần thông của kiện linh khí này, chỉ xét riêng về độ cứng rắn. Chỉ sợ linh khí thượng phẩm chính thức cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng đối phương tạo nên thanh thế lớn như vậy, chỉ sợ sau đây không bao lâu sẽ có những tu luyện giả khác chạy tới đây, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương thêm nữa. Sau khi trong lòng Liễu Minh đã quyết định kế sách, lúc này cổ tay rung lên, pháp lực trong cơ thể lập tức như sông lớn điên cuồng rót vào trong phục ma liệm. Sau một khắc, tấm lưới khổng lồ do sợi xích màu bạc biến thành vang lên thanh âm vù vù, mặt ngoài hiện lên vô số phù văn màu bạc nhạt, màn liệm ảnh càng lúc càng thu nhỏ lại. Lúc này đóa hỏa liên màu tím bị không biết bao nhiêu liệm ảnh đang xen quấn chặt. Sau khi chúng siết mạnh một phát, lập tức vỡ tung ra, biến thành từng tia lửa tản mát vào hư không. Huyết ảnh trốn trong đóa hỏa liên màu tím vừa thấy cảnh này, trong lòng hết sức sợ hãi, thân hình lại uốn éo một cái, dường như muốn thi triển thần thông nào đó, nhưng lúc này đã muộn mất rồi. Chỉ thấy mấy sợi xích màu bạc lóe lên một cái rồi lao xuống, bất ngờ đánh cho gã loạn choạng ngã ra, ngay cả tầng ánh sáng màu máu trên người gã cũng bị đánh cho tan đi, hiện ra tướng mạo thực sự của gã. Rõ ràng là một lão giả mặc áo bào trắng, chừng hơn 50 tuổi, chỉ có điều hai con ngươi đảo tròn không thôi. Mặt mũi lộ rõ vẻ gian xảo. Lúc này liệm ảnh đầy trời từ bốn phương tám hướng lóe lên rồi hiện ra, sau đó nhao nhao cuốn quanh người lão, trói gô lão lại thành một đống. Liễu Minh đột ngột giật mạnh sợi xích màu bạc, kéo lão giả tới gần, đang định mở miệng nói điều gì đó, nhưng sau khi ánh mắt thoáng thấy trên mặt lão giả hiện lên từng đạo linh văn quỷ dị màu máu, sắc mặt lập tức đại biến, cánh tay khẽ chuyển động, đánh một quyền về phía lão giả đang bị trói chặt, khiến cho cả người cả xích bay đi xa mấy trượng. Ầm, một tiếng. Thân hình lão giả nổ tung ra trong tầng tầng lớp lớp dây xích. Hóa thành một màn sương máu bao phủ tất cả mọi thứ trong phạm vi 3-4 trượng. Nếu không phải Liễu Minh phản ứng cực nhanh, chỉ sợ đã bị bao phủ trong đó rồi. Mặc dù hắn không biết uy lực của màn huyết vụ này ra sao, nhưng chắc chắn nó không thể nào là một thứ đơn giản được. Mà sau khi lão giả tự bạo như thế, toàn bộ vật phẩm trên người lão đều vỡ nát, cho dù hắn có muốn truy xét tiếp, cơ bản cũng không có manh mối nào cả. Đúng lúc trong lòng Liễu Minh đang có vài phần phiền muộn, bỗng nhiên thần sắc hắn hơi đổi, tiếp đó quay đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trên bầu trời có tiếng xé gió truyền tới từ phía Huyền Kinh. Dường như có người đang cưỡi mây bay rất nhanh tới đây. Liễu Minh không chần chừ, một tay lập tức bấm niệm pháp quyết, thân hình bay lên rồi vòng ra phía sau ngọn núi nhỏ. Sau khi hắn bay xa được hơn 10 dặm mới hạ xuống một đỉnh núi khác, chậm rãi đi dọc theo con đường vòng quanh núi xuống dưới. Tuy nhiên hắn vừa đi, vừa cau mày suy nghĩ chuyện vừa rồi đã xảy ra. Theo những ghi chép trong tư liệu của tông môn về Tiểu Thanh Quan này, vốn dĩ nơi đây chính là một địa điểm nằm có liên hệ với tông môn, toàn bộ nhân thủ ở đây đều là đệ tử ngoại môn Mang Quỷ Tông, chuyên môn trợ giúp đệ tử giám sát kịp thời truyền một ít tin tức khẩn yếu về tông môn. Trong tình huống bình thường, cho dù đệ tử giám sát có gặp chuyện gì, nơi đây cũng sẽ không bị liên lụy. Vốn dĩ hắn muốn thông qua Tiểu Thanh Quan truyền lại chuyện mình đã tới Huyền Kinh về tông môn, cũng thuận tiện nghe ngóng qua một chút từ những đệ tử trong đạo quán xem đệ tử giám sát tiền nhiệm đã gặp chuyện không may gì. Nhưng thật không ngờ ở đây cũng đã bị thất thủ, hơn nữa còn bị người bố trí thành một cạm bẫy. Nếu như lần này đệ tử giám sát tới đây không phải là hắn, mà đổi lại là một đệ tử khác có tu vi linh đồ hậu kỳ, thậm chí trung kỳ trong tông, chỉ sợ thực sự không có bao nhiêu phần trăm cơ hội chạy thoát khỏi mai phục vừa rồi. Dù sao chẳng những bọn chúng sử dụng một đám luyện khí sĩ và đại lượng phù tiễn, mà đồng thời còn phái đi một gã linh đồ trung kỳ và một gã linh đồ hậu kỳ. Về phần vì sao ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra có chuyện không ổn, đương nhiên là vì nửa miếng ngọc bội làm tín vật kia. Dựa theo quy định trong tông, khi giám sát sứ mới tới, chủ sự trong quán sau khi thấy nửa miếng ngọc bội này, phải lập tức lấy ra nửa miếng ngọc bội khác, hợp hai làm một để cho hắn xác nhận thân phận của đối phương, như vậy hai người mới có thể gặp mặt nhau. Sau đó, đối phương lại phải yêu cầu xem lệnh bài chính thức đại diện cho thân phận giám sát. Lúc này mới coi như hoàn thành tất cả thủ tục. Thế nhưng sau khi đạo đồng kia tiếp nhận ngọc bội, khi lần nữa mở cửa mời hắn vào, vậy mà lại không mang theo nửa miếng ngọc bội khác, điều này đã khiến cho hắn rất nghi ngờ rồi. Khi hắn được dẫn vào trong tiểu viện kia, dựa vào tinh thần lực cường đại lập tức đã phát hiện ra người mai phục đang nấp trong vách tường và dưới mặt đất, sau đó dĩ nhiên là không tiếp tục do dự gì nữa, quyết đoán ra tay. Huyền Kinh đã có quy định không cho phép linh sư tiến vào trong thành, linh đồ hậu kỳ đã xem như là tồn tại vô cùng mạnh mẽ rồi, những người này chẳng những trắng trợn ra tay với đệ tử Mang Quỷ Tông, mà còn có thể dễ dàng phái ra thủ hạ có trình độ như vậy, có thể thấy được thế lực của bọn chúng to lớn đến nhường nào. Điều càng làm cho Liễu Minh có chút hoảng sợ chính là chuyện lão giả áo trắng kia sau khi bị vây khốn lại không do dự chút nào mà lựa chọn tự bạo. Người này đích xác là một gã linh đồ hậu kỳ, mỗi một gã tu luyện giả có thể tu luyện tới cảnh giới này, theo lý mà nói đều cực kỳ ham sống, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm chuyện như vậy. Qua điều này có thể thấy được mức độ quỷ dị và khủng bố của thế lực kia như thế nào. Xem ra từ nay về sau hắn phải hành động cẩn thận thêm vài phần. Trước khi thăm dò kỹ càng về thế lực này, quyết không thể lộ ra thân phận của mình. Trong đầu Liễu Minh rất nhanh đã có quyết định. Cùng lúc đó, trong một đại sảnh mờ mịt lạ thường nào đó tại Huyền Kinh, ba bóng đen đang ngồi thẳng lưng xung quanh một cái bàn. Một bóng đen trong đó có thân hình cao lớn khác lạ, một tay đang vuốt ve một tấm thẻ gỗ vừa mới vỡ ra màu đỏ như máu, đồng thời dùng một thanh âm kỳ quái, chậm rãi nói, sứ giả số 9 lại bị bức phải tự bạo. Xem ra thực lực đệ tử giám sát Mang Quỷ Tông phái tới lần này không kém. Nếu sớm biết như vậy thì đã phái thêm vài tên sứ giả tới đó rồi. Dựa theo thực lực đệ tử giám sát của năm tông phái tới Huyền Kinh trước kia, một gã sứ giả phối hợp với nhiều người như vậy đã thừa đủ rồi. Huống hồ hiện tại đã có một vài thế lực nảy sinh nghi ngờ đối với chúng ta, những người khác cũng đều có trách nhiệm riêng, không có thời gian phân tâm. Lúc trước sở dĩ phái số 9 tới Tiểu Thanh Quan, cũng chỉ vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Dựa theo lệ cũ trước đây, một khi đệ tử giám sát của năm tông tại Huyền Kinh xảy ra chuyện, phải mất thời gian nửa năm mới lại phái người tới đây, ai mà biết được lần này lại đến nhanh như vậy. Một bóng đen khác lạnh lùng nói. Được rồi. Cho dù đệ tử giám sát Mang Quỷ Tông đến sớm, nhưng trước khi số 9 tự bạo đã truyền về tướng mạo của đối phương rồi. Chúng ta lưu tâm hơn một chút, chắc hẳn hắn cũng không thể tra ra được điều gì. Trái lại phải cẩn thận thêm một chút với đệ tử mấy tông khác. Trong số đó đã được xác định thân phận đệ tử giám sát của ba tông Cửu Khiếu, Phong Hỏa, Huyết Hà Điện, chỉ cần phái người theo dõi sát sao bọn chúng là được. Duy chỉ có thân phận đệ tử giám sát Thiên Nguyệt Tông kia, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Ta cũng không muốn kế hoạch đã tiến hành tới thời điểm mấu chốt như hiện tại. Kẻ này lại đột nhiên xuất hiện phá hư đại sự. Số 3, chuyện bên kia ngươi tiến hành tới đâu rồi? Tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa được không? Thời gian còn lại của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, phải kết thúc tất cả mọi việc trong vòng nửa năm mới được. Bóng đen cao lớn trầm mặc một thoáng, sau đó nói như thế. Yên tâm đi, tiến độ phía ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Vì việc này, chúng ta đã chuẩn bị hơn 10 năm rồi, đến lúc này nhất định không thể thất bại trong gang tấc. Thế nhưng số 1, bây giờ thân phận của ngươi cực kỳ quan trọng trong việc yểm hộ chúng ta. Vẫn chưa có người nào phát hiện ra ngươi là một tên giả mạo chứ? Bóng đen cuối cùng sau khi nói hai câu, lại hỏi bóng đen cao lớn một câu. Những năm gần đây, tất cả những kẻ phát hiện ra thân phận của ta có điểm khác thường đều bị diệt khẩu. Hiện giờ toàn bộ nhân thủ trong phủ đã đổi thành người của chúng ta, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bóng đen cao lớn nghe vậy, không lưỡng lự trả lời. Như vậy thì tốt nhất rồi. Nhưng bây giờ số 9 đã chết đi, vậy bây giờ chúng ta lại lựa chọn một tên cơ trí một chút trong đám thủ hạ, mở huyết tinh trì để tăng tu vi lên tới linh đồ hậu kỳ, một lần nữa bổ sung vào vị trí sứ giả số 9. Đúng rồi, đừng quên gieo cấm chế xuống thần thức và cơ thể của hắn. Phòng ngừa bọn hắn một khi bị bắt sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta. Hắc, ngoại trừ ba người chúng ta, những người khác cũng chỉ là công cụ mà thôi, quyết không thể để cho bọn chúng có cơ hội cắn trả. Bóng đen thứ ba lạnh lùng nói. Việc này ngươi không nói thì ta cũng hiểu rõ. Nhưng tinh huyết trong huyết tinh trì cũng không còn nhiều lắm, phải tiết kiệm một chút mới được. Bóng đen thứ hai lại nói như vậy. Tinh huyết chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Trong khoảng thời gian này lại có một đám tán tu nữa mới tới huyền kinh, chọn lựa một vài tên không có bối cảnh rồi lặng lẽ bắt về là được. Việc này cứ giao cho ta đi. Bóng đen thứ ba không cần suy nghĩ, nói. Chương 178, Ám Tử và Tiên Hà Sơn không được. Tình thế hiện giờ không còn như mấy năm trước đây nữa. Mấy thế lực lớn đã chú ý đến chúng ta, nếu lại có tán tu mất tích, chỉ sợ thực sự sẽ làm cho bọn họ sinh lòng cảnh giác. Vẫn nên dùng thân phận bên ngoài của ta, mời chào một đám tán tu nhập phủ, sau đó để cho bọn chúng biến mất một cách thần không biết quỷ không hay là được. Bóng đen cao lớn lắc đầu nói. Nếu đã có phương pháp giải quyết ổn thỏa hơn, ta đương nhiên không có ý kiến gì nữa. Đúng rồi, về phía triều đình không có vấn đề gì chứ. Làm sao ta lại nghe được chút phong thanh? Một vài vị khách khanh cấp kim linh dường như đã bắt đầu truy xét về chuyện của chúng ta. Bóng đen thứ ba sau khi gật gật đầu, lại ngưng trọng hỏi. Khách khanh cấp kim linh sao, điều này đúng là có chút phiền phức. Một khi đã kinh động đến một người trong đám khách khanh triều đình này, cũng không khác gì là chọc vào cả tổ ông vò vẽ cả. Mà đám người kia ngoài mặt thì nói là khách khanh của triều đình, nhưng kỳ thật lại chịu sự quản lý trực tiếp của hoàng thất. Nhưng nếu thực sự là người trong hoàng thất chú ý tới chúng ta mà nói, ta không thể không nghe được chút phong thanh nào. Hiện giờ có lẽ chỉ là đám khách khanh kia muốn hành động riêng lẻ mà thôi. Như vậy đi, khi trở lại ta sẽ thăm dò qua những người khác một chút. Tuy nhiên trước đó, không nên trêu chọc đám kim linh khách khanh kia làm gì. Hoàng thất khác xa với năm đại tông môn ở xa vạn dặm, nếu bọn họ biết được mưu đồ của chúng ta, chỉ sợ sẽ ra tay ngay lập tức, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng mà thế chỗ chúng ta. Hơn nữa với thực lực của hoàng thất đại huyền quốc, chỉ sợ bọn họ đã sớm lặng lẽ bồi dưỡng được linh sư của mình rồi, chỉ có điều là không dám để bọn họ lộ mặt ra mà thôi. Bóng đen cao lớn nói. Cái gì, hoàng thất đã có linh sư sao? Ngươi đã nghe ngóng được tin tức gì à? Bóng đen thứ hai nghe vậy. Lắp bắp kinh hãi hỏi ngược lại. Ta vẫn không có chứng cứ xác thực điều này, chẳng qua là suy đoán như vậy mà thôi. Bóng đen cao lớn lại lắc đầu, nói. Kể cả là sự thực, linh sư của hoàng thất cũng không mang tới bao nhiêu uy hiếp cho chúng ta. Nếu không chỉ cần bọn hắn lộ ra một chút dấu vết hoạt động trước mặt người khác, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất sẽ bị năm đại tông tiêu diệt đầu tiên. Như vậy đi, sau đây ta sẽ dặn dò thủ hạ tận lực tránh mặt đám khách khanh kim linh kia đi là được. Cũng may, chỉ cần chèo chống tiếp qua nửa năm nữa, tất cả sẽ kết thúc. Bóng đen thứ ba trầm mặt một thoáng. Sau đó lại cười lạnh một tiếng, nói. Hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng như thế mà thôi. Bóng đen thứ hai thở dài một tiếng, nói. Thời gian kế tiếp, ba người lại tiếp tục nói chuyện với nhau một lát nữa. Sau đó trước sau đứng dậy rời khỏi gian đại sảnh. Lúc Liễu Minh trở lại huyền kinh đã xế chiều. Lúc này, hắn đã biến thành một đạo sĩ trung niên râu dài, đang chậm rãi đi trên một con đường rất náo nhiệt nào đó. Bỗng nhiên thân hình hắn khẽ chuyển động, chui tọt vào bên trong một con hẻm thoạt nhìn rất bình thường. Con hẻm này không tính là dài, nhưng hai bên cũng có 7-8 cửa hàng treo đủ loại bảng hiệu. Liễu Minh đi vài bước rồi dừng lại trước một cửa hàng bán quan tài có treo một lá cờ trắng trước cửa, sau đó bình tĩnh bước vào trong. Khách quan tới đặt quan tài hay sao? Một nam tử trung niên lưng gù đang quét một thứ nước màu đen lên một cổ quan tài mới đóng, vừa thấy Liễu Minh đi tới liền đặt mấy thứ đang cầm trong tay xuống đất, ho nhẹ một tiếng hỏi. Liễu Minh quan sát gã nam tử lưng gù trước mắt vài lần, sau đó không nói câu nào móc ra một tấm lệnh bài lấp lánh ánh sáng màu bạc từ trong ngực áo. Giơ ra phía trước. Thần sắc gã gù vốn bình tĩnh, nhưng sau khi vừa thấy tấm lệnh bài kia, sắc mặt bỗng đại biến, thân hình nhoáng lên một cái, nhanh chóng đóng cửa tiệm lại. Tiếp đó gã lại lắc một cái xuất hiện trước mặt Liễu Minh, cũng lấy ra một tấm thiết bài màu đen từ trong người. Nhìn kiểu dáng của nó, ngoại trừ màu sắc thì hoàn toàn giống với lệnh bài màu bạc trong tay Liễu Minh. Đuôi lông mày Liễu Minh khẽ nhíu, sau đó cổ tay rung lên, ném ngân bài đi. Gã gù thấy vậy, cũng ngưng trọng ném thiết bài màu đen về phía đối diện. Một tay Liễu Minh bắt lấy thiết bài, chỉ hờ hững nhìn lướt qua một chút, sau đó liền rót một chút pháp lực vào trong đó. Lúc này một tầng văn trận màu đen lóe lên mà hiện ra trên ngoài mặt thiết bài. Tiếp đó hiện lên mấy đạo phù văn màu đen cổ quái. Sau khi Liễu Minh nhìn rõ những phù văn này, lúc này mới gật gật đầu thu pháp lực lại, linh quang mặt ngoài thiết bài màu đen dần tản đi, một lần nữa khôi phục lại bộ dạng như lúc ban đầu. Lúc này, gã gù kia lại lấy ra một cái bình nhỏ, đổ từ trong đó ra một loại chất lỏng không biết tên bôi lên tấm ngân bài, sau khi quan sát cẩn thận một lúc lâu mới thở dài một hơi, hai tay cung kính trả lại Liễu Minh. Thân phận của sứ giả đại nhân hoàn toàn chính xác. Tại hạ chỉ là một ám tử dự bị, vẫn luôn cho rằng cả đời này sẽ không được đón tiếp người nào từ trong tông nữa. Ta là giám sát sứ vừa đến Huyền Kinh, chắc hẳn ngươi cũng đã biết việc giám sát sứ tiền nhiệm bổn tông mất tích. Liễu Minh cũng trả lại thiết bài màu đen cho đối phương, thần sắc không thay đổi, hỏi một câu. Đại nhân hà tất phải dò xét ta làm gì? Với tư cách là ám tử trong tông, pháp lực vốn có đã bị phế bỏ từ lâu, ngày thường cơ bản sẽ không tìm hiểu bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tiếp xúc với bất kỳ một vị linh đồ nào, chỉ là một người bình thường sinh sống ở Huyền Kinh mà thôi. Tác dụng duy nhất của ta chính là cung cấp cho những người như đại nhân một cách thức liên lạc với tông môn mà thôi. Nếu đại nhân đã tìm tới ta, xem ra cách liên lạc trước đây đã không còn dùng được nữa rồi. Gã lưng gù chậm rãi nói. Rất tốt, không ngờ ngươi lại giữ bổn phận như vậy. Nếu không, chỉ sợ ngươi cũng không thể sống đến bây giờ à. Liễu Minh nghe vậy không hề phẫn nộ chút nào, trái lại còn gật gật đầu khen ngợi một câu. Mời sứ giả đại nhân đi theo ta. Pháp trận có thể liên lạc với tông môn được chôn sâu dưới mặt đất. Mỗi một năm ta đều xuống dưới đó kiểm tra một lần, nhưng lần nó được sử dụng gần nhất đã cách đây 20 năm rồi. Gã gù hít sâu một hơi, nói. Liễu Minh gật gật đầu. Theo sau gã đi vòng ra phía sau cửa hàng. Sau khi hai người đi qua một tiểu viện, liền tiến vào trong một gian sương phòng nhìn rất bình thường. Diện tích phòng này không lớn, ngoại trừ một cái giường lớn, một cái bàn và hai cái ghế ra thì không còn thấy đồ vật nào nữa. Gã gù bước vài bước đi tới bên cạnh cái giường, hai tay đột nhiên dùng sức kéo mạnh một cơ quan nào đó bên dưới gầm giường. Lúc này giường gỗ vang lên tiếng lách tách, sau đó đột ngột chia làm hai nửa, để lộ ra một miệng hang đen sì, bên dưới còn thấy thấp thoáng một cầu thang đá thông thẳng xuống. Gã gù không biết rút ra từ chỗ nào một cây đuốc. Sau khi đốt lên liền bước theo cầu thang đá xuống phía dưới. Thần sắc Liễu Minh hơi đổi, nhưng cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Sau khi hai người đi xuống không được bao lâu, giường gỗ vốn đang bị chia làm hai lại phát ra tiếng cơ quan hoạt động, không ngờ lại tự động khép lại. Hai người Liễu Minh đi được chừng 30 trượng, rút cuộc cũng tới một căn phòng đá cực lớn dưới mặt đất. Trên mặt đất trong gian phòng đá rộng vài chục trượng này, đã được bố trí sẵn một pháp trận cực lớn, trong tất cả những chỗ lõm xuống ngoài rìa đều được khảm những viên tinh thạch màu trắng. Ở trung tâm pháp trận là một bệ đá hình tròn cao gần một trượng. Mặt ngoài khắc vô số linh văn, rõ ràng cũng là một pháp trận loại nhỏ. Đây chính là pháp trận truyền tấn. Cho dù khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn có thể đưa tin tức trở lại trong tông. Tuy nhiên số lượng tinh thạch không gian cần dùng cũng hết sức kinh người. Nếu như điều kiện cho phép, tin tức cần truyền vẫn nên ngắn gọn hết sức có thể. Chắc hẳn sứ giả đại nhân đã học qua phương thức sử dụng rồi à, ta cũng không cần nhiều lời nữa. Gã gù đứng ở bên ngoài pháp trận nói. Trước khi ta tới đây đúng là đã xem qua phương pháp sử dụng một chút. Liễu Minh quan sát bệ đá, sau khi khẽ cau mày liền chậm rãi trả lời. Nếu đã như vậy, trước hết ta sẽ ra ngoài canh chừng. Đợi sau khi sứ giả đại nhân sử dụng xong xuôi cứ tự mình đi lên là được. Hơn nữa đại nhân cũng không phải lo lắng chấn động của pháp trận này sẽ bị phát hiện, gian phòng đá được xây từ một loại vật liệu đặc thù, có khả năng hấp thụ tất cả chấn động. Gã gù gật gật đầu nói, sau đó lập tức quay người bước trở lên. Liễu Minh đi vài vòng quanh pháp trận, sau đó một tay mới bấm niệm pháp quyết, mấy đạo ánh sáng màu xanh lục bắn ra, lóe lên một cái đã chui vào trong pháp trận không thấy bóng dáng. Trong chốc lát, cả tòa pháp trận vang lên tiếng ông ông. Linh văn bốn phía lập tức sáng ngời lên tạo thành một dải sáng rực rỡ. Một lúc lâu sau, Liễu Minh mới rời khỏi cửa tiệm bán quan tài, thông dòng đi ra ngoài con hẻm. Một lần nữa xuất hiện trên đường lớn. Thời gian còn lại, hắn chỉ tiếp tục đi dạo trên mấy con phố xung quanh mà thôi. Khi sắc trời vừa chập tối, hắn lại bước nhanh vào trong một con hẻm nhỏ khác, nhưng sau khi đi ra đã trở thành bộ dạng thanh niên nho sinh chừng 27-28 tuổi, chậm rãi đi về phía tiền phủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh đã nghỉ ngơi thật tốt một đêm, lại tiêu sái đi ra từ cửa sau tiền phủ. Lúc này, hắn vẫy một cỗ xe ngựa trên phố, sau khi phân phó tên đánh xe một tiếng, cỗ xe liền đi thẳng tới Tiên Hà Sơn. Tiên Hà Sơn rất khác biệt so với những ngọn núi nhỏ khác bên ngoài Huyền Kinh. Bản thân Huyền Kinh đã có một bộ phận kiến trúc xây dựa vào núi, mà toàn bộ Tiên Hà Sơn đều thuộc về triều đình, trên núi chẳng những có đại đội giáp sĩ đóng quân quanh năm, mà một vài địa phương có nguyên khí đậm đặc, còn được trực tiếp sắp xếp cho những vị khách khanh cấp kim linh của triều đình kia. Đối với bên ngoài, cái gọi là động phủ có thể cho thuê kia, kỳ thật chỉ là những nơi có trình độ nguyên khí kém nhất trên Tiên Hà Sơn mà thôi. Nhưng kể cả là như vậy, phí thuê những động phủ này cũng đắt kinh người, đủ để tán tu bình thường đau lòng không thôi. Cho nên sinh ý cũng không quá tốt, trên Tiên Hà Sơn đúng là không có bao nhiêu tán tu cư ngụ. Khi Liễu Minh đứng trong một gian đại điện trên Tiên Hà Sơn, nói muốn thuê một tòa động phủ trung đẳng, mặt mũi vị quản sự trung niên chịu trách nhiệm việc này đứng trước mặt hắn không kìm được mà hết sức rạng rỡ. Lúc này y trải rộng một tấm sơn thủy đồ đánh dấu vị trí các động phủ ra trước mặt Liễu Minh, để cho hắn có thể tự mình chọn lựa một tòa trong tất cả các tòa động phủ. Liễu Minh quan sát tấm bản đồ, thuận miệng hỏi một vài chỗ cảm thấy hứng thú, sau khi hoặc gật đầu hoặc lắc đầu một phen, cuối cùng cũng lựa chọn một tòa động phủ ở vị trí vắng vẻ, trước cửa vừa khéo có một dòng sông nhỏ chảy qua. Dưới sự dẫn dắt của tên quản sự, Liễu Minh đã đích thân tới tòa động phủ kia xem xét một phen. Sau khi hắn cảm thấy có chút thỏa mãn, liền thanh toán một năm tiền thuê lên tới mấy nghìn linh thạch, tiếp đó lập tức nhận được lệnh bài tiến vào động phủ từ tay tên quản sự đang cao hứng bừng bừng kia. Hầu như bên ngoài mỗi tòa động phủ này đều được bố trí một ít pháp trận đơn giản. Nếu như không có lệnh bài mà xông loạn, sẽ làm kinh động đến vệ sĩ tuần sơn trên núi. Cho nên so với những địa phương khác, Tiên Hà Sơn này cũng coi như là một nơi hết sức an ổn. Rời khỏi Tiên Hà Sơn, Liễu Minh cũng không lập tức trở lại tiền phủ, trong thời gian nửa ngày còn lại tiếp tục đi dạo quanh một số nơi trong Huyền Kinh. Buổi tối, khi hắn trở lại tiền phủ, không ngờ đã có một người chờ sẵn tại chỗ ở. Chương 179, Hiền Vương giờ đã là khá muộn rồi, Tiền Đông chủ sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ có chuyện gì gấp cần tìm Càn Mỗ sao? Liễu Minh vừa thấy người trong phòng, lúc này hơi kinh ngạc hỏi. Người này đúng là chủ nhân của Tiền Phủ, Tiền Siêu. Càn tiên sinh, sở dĩ Tiền Mỗ tới nơi đây, thực ra là vì có một tin tức tốt. Rút cuộc thủ hạ của ta đã mua được một gốc băng ngân thảo mà tiên sinh cần từ một cửa hàng khác, tuy nhiên vẫn phải mời tiên sinh đích thân kiểm tra qua một chút, xem nó có thực sự thích hợp hay không. Tiền Siêu lập tức đứng dậy, mặt mũi tươi cười nói. Chuyện này là thật sao? Càn Mỗ đúng là phải xem qua một chút. Liễu Minh nghe vậy đương nhiên rất vui mừng. Tiền Siêu nhanh chóng lấy ra một cái hộp gỗ từ trong tay áo, mỉm cười đưa tới. Liễu Minh nhận lấy hộp gỗ rồi bật nắp ra, bên trong lập tức lộ ra một cây linh thảo ba lá màu bạc nhạt, mặt ngoài tỏa ra hàn khí nhẹ nhẹ. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt hiện lên vài phần ngưng trọng, ánh kim loại trong tay lóe lên, một cây châm bạc dài vài tấc thoáng cái hiện ra. Một tay Liễu Minh nâng hộp gỗ, một tay dùng hai ngón tay kẹp lấy cây châm, đâm xuống một phiến lá trên cây linh thảo. Phụt, một tiếng. Trong nháy mắt khi châm bạc xuyên thủng phiến lá màu bạc nhạt. Một luồng khí lạnh truyền qua cây châm xông lên ngón tay Liễu Minh. Ngón tay Liễu Minh nhoáng lên, rút cây châm bạc ra khỏi lá cây linh thảo, sau đó liền đưa lên trước mắt nhìn lướt qua một lượt. Chỉ thấy phần đầu cây châm bạc rõ ràng đã bị một tầng sương trắng mỏng bao phủ. Đúng vậy, băng ngân thảo này tối thiểu có 50 năm hỏa hầu, đủ để trị liệu cho cháu gái của ta. Lần này thực sự vất vả cho Tiền Đông chủ rồi, tại hạ sẽ không khách khí nữa. Sau khi Liễu Minh thấy rõ hiện tượng trên cây châm bạc, thần sắc hòa hoãn xuống, đồng thời cây châm cũng lóe lên rồi biến mất. Ha ha! Chỉ cần gốc linh thảo này thực sự có tác dụng là được rồi. Vật ấy vốn dĩ chính là thù lao cứu mạng mà lúc trước phu nhân đã đáp ứng. Đến bây giờ tại hạ mới có thể tìm được, còn phải xin lỗi tiên sinh một chút đấy. Tiền Siêu cười cười nói. Tiền Đông chủ quá khách khí rồi. Lúc trước Càn Mỗ ra tay chỉ là chuyện thuận tay mà thôi. Liễu Minh khiêm tốn nói, sau khi đóng kín hộp gỗ lại liền cẩn thận cất gốc băng ngân thảo đi. Kỳ thật lần này Tiền Mỗ đến đây còn có một chuyện khác, nhưng không biết có nên nói hay không. Tiền Siêu thấy Liễu Minh nhận lấy hộp gỗ, vẻ tươi cười trên mặt không khỏi càng đậm thêm vài phần. À, Tiền Đông Chủ có chuyện gì cứ việc nói thẳng là được. Liễu Minh nghe vậy, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, thần sắc trên mặt không thay đổi, nói. Ta nghe phu nhân nói, càng tiên sinh cũng biết một chút về Bách Linh Cư chúng ta, không biết tiên sinh cảm thấy thế nào. Tiền Siêu bỗng nghiêm mặt hỏi. Ý Tiền Đông Chủ là. Hai mắt Liễu Minh nheo nheo, hỏi ngược lại một câu. Không gạt tiên sinh, từ chỗ miệng lão ta đã biết được chẳng những pháp lực của tiên sinh rất cao, hơn nữa một thân y thuật còn không dưới hắn. Những vị cao nhân như tiên sinh, Bách Linh Cư đúng là cầu hiền nhược khác. Cho nên Tiền Mỗ lần này tự mình tới đây. Ý định là chính thức mời tiên sinh trở thành một vị khách khanh của Bách Linh Cư, tất cả chi tiêu đều là mức đãi ngộ cao nhất. Tiền Siêu không vòng vo chút nào, trực tiếp nói rõ. Gia nhập Bách Linh Cư. Điều này chỉ sợ phải làm cho Tiền Đông Chủ thất vọng rồi, tại hạ vẫn chưa có ý định này. Liễu Minh nghe vậy khẽ cau mày, nói. Vì sao vậy? Tiên sinh thân là một vị tán tu, nếu có ý định ở lại Huyền Kinh lâu dài, e rằng việc gia nhập vào một thế lực trong Huyền Kinh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không phải Tiền Mỗ khoe khoang, mức đãi ngộ khách khanh của Bách Linh Cư, cho dù không phải là số một số hai trong toàn bộ Huyền Kinh, nhưng cũng đủ để đứng trong năm vị trí đầu tiên. Chỉ cần tiên sinh gia nhập Bách Linh Cư, chẳng những mỗi tháng đều có một số linh thạch xa xỉ cung phụng, ngoài ra nếu như có thiếu đan dược hay đồ vật nào khác, bản cư cũng có thể trợ giúp tìm kiếm. Hơn nữa ước thúc của bản cư với khách khanh coi như là hết sức thoải mái. Nếu khách khanh cảm thấy nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, có khả năng vẫn lạc, đều có quyền cự tuyệt nhất định. Tiền Mỗ lại càng không bao giờ để khách khanh làm một vài việc cơ bản không có khả năng hoàn thành. Dù sao về mặt bản chất, khách khanh được những thế lực như chúng ta cung phụng. Phần lớn đều có vai trò chấn nhiếp, cơ hội phiền tới chư vị khách khanh đích thân ra tay thực sự cũng không quá nhiều. Tiền Siêu không có chút bất ngờ nào, trái lại còn mỉm cười, nói. Nếu Tiền Đông Chủ đã có thành ý như vậy, tại hạ cũng không cần giấu giếm nữa, có gì nói nấy. Về đãi ngộ khách khanh của Bách Linh Cư, ta cũng nghe miệng đạo hữu nói qua một chút rồi, đích xác là không tệ. Tại hạ sở dĩ không chịu đáp ứng, điều băn khoăn chính là hiện giờ Bách Linh Cư dường như đã trêu chọc vào một đại địch. Nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện phu nhân và công tử bị người cướp giết gần Huyền Kinh như vậy. Lần này càng mổ tới Huyền Kinh là có một chút chuyện cần xử lý, cũng không muốn chủ động dây vào bất cứ phiền toái nào cả, tránh tổn thất một phần lớn tinh lực. Liễu Minh chậm rãi trả lời. Thì ra là thế. Xem ra là vì càng tiên sinh không quá lạc quan về tình cảnh của Bách Linh Cứ chúng ta hiện tại. Nếu chỉ vì nguyên nhân này, càng tiên sinh không cần quá lo lắng. Kỳ thật kẻ chủ mưu đứng đằng sau thế lực gần đây có hành động đối địch với Bách Linh Cư, Tiền Mỗ đã điều tra ra là ai, chính là Tụ Bảo Lâu đã đối đầu với bản cư bấy lâu nay. Tục ngữ nói người cùng nghề là oan gia, cộng thêm sinh ý của hai nhà chúng ta cộng lại chỉ sợ chiếm khoảng 2-3 thành tài nguyên tu luyện ở Huyền Kinh. Đương nhiên lại càng đấu đá nhau không ngừng. Bản thân ta và đại trưởng quỷ Tụ Bảo Lâu, Mục Ảnh Thành cũng có thâm cừu đại hận. Nhưng cho dù là như thế, trải qua nhiều năm như vậy, hai nhà chúng ta vẫn không thể làm gì được nhau. Mặc dù nguyên nhân trong đó có một phần là vì thực lực không chênh lệch nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất vẫn là sau lưng hai nhà chúng ta đều có chỗ dựa khác, cơ bản không thể để cho bất cứ nhà nào ngã xuống. Cho nên căn bản tiên sinh không cần phải lo lắng những vấn đề mà hiện giờ Bách Linh Cư đang gặp phải. Chỉ cần đại hội đấu giá tháng sau tổ chức thuận lợi, thực lực của bản cư có thể áp chế Tụ Bảo Lâu, tin tưởng trong mấy năm nữa đối phương cũng không dám lại trêu chọc bản cư. Tiền Siêu khẽ giật mình, giải thích một cách hết sức kỹ càng. Sau lưng có chỗ dựa. Với thế lực của quý cư mà còn xưng là chỗ dựa, nhất định phải là người rất có lai lịch. Không biết Tiền Đông Chủ có thể nói rõ một chút hay không? Sau khi Liễu Minh nghe xong, có chút kinh ngạc hỏi một câu. Điều này đương nhiên không có vấn đề gì. Kỳ thật tất cả thế lực lớn nhỏ ở Huyền Kinh, nhiều ít đều phải có một chút bối cảnh mới được, nếu không làm sao có thể chân chính đặt chân tại Huyền Kinh. Mà Bách Linh Cư chúng ta và Tụ Bảo Lâu buôn bán với bên ngoài, chỗ dựa sau lưng là ai thì không ai không biết, lại càng không cần giấu giếm gì cả. Người sau lưng Bách Linh Cư chúng ta thật ra là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng, Tam Vương gia. Một phần ba lợi nhuận của bản cư đều phải nộp lên cho Tam Vương phủ. Mà chỗ dựa của Tụ Bảo Lâu thì là đương kim cửu hoàng tử, nhưng bọn hắn lại khác với bản cư, đại trưởng quỷ Mục Ảnh Thành kỳ thực chỉ là tôi tớ của cửu hoàng tử mà thôi, toàn bộ Tụ Bảo Lâu chính là tài sản riêng cửu hoàng tử. Cho nên hai nhà chúng ta có tranh đấu có gay gắt hơn nữa, cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện nhà này đánh đổ nhà kia. Chỗ dựa sau lưng chúng ta cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tiền Siêu ngưng trọng nói. Tam Vương gia, chẳng lẽ chính là vị Tam Vương gia mà 20 năm trước đã trợ giúp đương kim hoàng thượng đăng cơ, khi đó xưng là Hiền Vương. Trong lòng Liễu Minh bỗng nhiên chấn động, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, hỏi. À, không ngờ Càn tiên sinh cũng nghe đến tên tuổi của Tam Vương gia năm đó. Như vậy cũng dễ giải quyết hơn nhiều, vị Tam Vương gia sau lưng bản cư đúng là vị Hiền Vương kia. Không biết Càn tiên sinh có thay đổi ý định, bằng lòng trở thành khách khanh bản cư. Tiền Siêu có chút bất ngờ, hỏi. Nếu phiền toái mà Bách Linh cư gặp phải chỉ là tạm thời, sau lưng lại có vị Tam Vương gia, Hiền Vương này, nếu Càn mỗ vẫn nói lời từ chối, chỉ sợ thật sự khiến cho Tiền Đông chủ không vui à, ta có thể đồng ý gia nhập Bách Linh cư. Nhưng trước đó còn có hai điều kiện, hy vọng Đông chủ có thể đáp ứng. Liễu Minh trầm ngâm một lát, sau đó thái độ mới buông lỏng một chút, chậm rãi nói. Càn tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói là được. Tiền Siêu nghe vậy rất vui mừng, vội hỏi. Thứ nhất, ta gia nhập Bách Linh cư. Trở thành khách khanh, chỉ là chuyện trong lúc ta đang ở Huyền Kinh, nếu có một ngày rời khỏi Huyền Kinh, thân phận khách khanh này đương nhiên cũng sẽ hủy bỏ. Nhưng Tiền Đông chủ yên tâm, thời gian ta ở Huyền Kinh ít thì 2-3 năm, nhiều thì 5-6 năm. Thứ hai, thù lao khi ta trở thành khách khanh Bách Linh cư, ngoại trừ linh thạch cung phụng mỗi tháng, còn có ý định học tập một chút về thuật luyện đan. Cho nên hy vọng quý cư có thể giới thiệu ta tới một vị luyện đan sư nào đó học tập đạo luyện đan. Đương nhiên ta cũng biết bình thường luyện đan đại sư chính thức cơ bản không thu đồ đệ, nhưng ta chỉ muốn Bách Linh cư ra mặt giới thiệu mà thôi. Ta sẽ có biện pháp thuyết phục đối phương. Tuy nhiên luyện đan sư mà quý cư giới thiệu phải có tạo nghệ rất sâu trên phương diện luyện đan, có thể luyện chế ra đan dược mà linh sư trở lên có thể sử dụng mới được. Liễu Minh chậm rãi nói. Hả, Càn tiên sinh muốn học thuật luyện đan? Lời nói của Liễu Minh hiển nhiên khiến cho Tiền Siêu lắp bắp kinh hãi. Sao, tại hạ không thể học ư? Liễu Minh nghe vậy, hai hàng lông mày cau lại. Điều này tự nhiên không phải, chỉ là tại hạ mặc dù không phải là linh đồ, nhưng biết rõ thuật luyện đan hầu như là một kỹ năng khó khăn nhất trong giới tu luyện. Tu luyện giả thực sự nguyện ý học thuật này gần như không có mấy. Nhưng nếu tiên sinh thực sự cảm thấy hứng thú với thuật luyện đan, Bách Linh cư chúng ta đúng là từng kết giao với vài vị luyện đan sư, có thể giúp đỡ tiên sinh giới thiệu qua một chút. Nhưng luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược có phẩm cấp mà linh sư trở lên sử dụng. Cho dù ở tất cả các đại tông môn cũng là phượng mao lân giác. Ở Huyền Kinh này, e là cũng chỉ có một người có năng lực như vậy. Nhưng tính tình vị luyện đan đại sư này nóng nảy, cực kỳ quái dị, mặc dù trước đây bản cư cũng có mấy lần qua lại, giúp đỡ đấu giá đan dược mấy lần. Nhưng thật sự không nắm chắc bao nhiêu về việc người này đáp ứng chỉ điểm thuật luyện đan cho tiên sinh. Tiền Siêu chần chừ một lát, sau đó trả lời. Điều này thì không sao. Chỉ cần Tiền Đông chủ có thể sắp xếp cho tại hạ gặp mặt vị đại sư này một phen là được, chuyện học thuật luyện đan cứ giao cho tại hạ tự xử lý. Liễu Minh nghe xong, tinh thần phấn chấn đáp. Được, nếu chỉ có như vậy, Tiền mỗ có thể làm chủ đáp ứng tiên sinh hai điều kiện này. Lúc này, Tiền Siêu chỉ suy nghĩ nhanh chóng một chút, sau đó liền cắn răng đáp ứng. Vậy Càn Minh phải cảm tạ Đông chủ rồi. Liễu Minh mỉm cười. Khẽ không người với Tiền Siêu. Chương 180, Nguyên Linh Phi Kiếm, ha ha, Càn tiên sinh không cần đa lễ như vậy. Ngày mai, ta sẽ cho người mang lệnh bài khách khanh tới cho tiên sinh. Còn về vấn đề chỗ ở của tiên sinh, Tiền Siêu nói chuyện với vẻ rất cao hứng. Vấn đề chỗ ở thì không cần làm phiền Đông chủ, Càn mỗ luôn thích thanh tĩnh nên đã thuê một động phủ trên Tiên Hà Sơn. Đợi hội đấu giá kết thúc và sau khi bức hết độc tố còn dư lại trong người Hổ công tử, ta sẽ dời qua đó. Liễu Minh không chút do dự ngắt lời. Nếu như vậy, chỉ sợ số linh thạch mà tiên sinh cần mỗi tháng cũng không ít. Như vậy đi, sau này số linh thạch cung phụng cho tiên sinh mỗi tháng. Ta lại làm chủ nâng cao lên một thành. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Tiền Siêu vẫn đưa ngay ra một đề nghị. Càn Mỗ đa tạ sự ưu ái của đông chủ. Sau khi nghe xong, Liễu Minh đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức lên tiếng cảm ơn. Vị đông chủ Bách Linh Cư trò chuyện với Liễu Minh thêm vài câu, sau đó chủ động cáo từ rời đi. Lúc quay lại phòng sau khi tiễn Tiền đông chủ ra khỏi cửa, vẻ mặt của Liễu Minh trở nên đăm chiêu. Khoảng thời gian sau đó, Liễu Minh phải nhanh chóng dựa theo phương thức kia, phối chế băng ngân thảo thành nước thuốc, rồi cho Càn Như Bình uống. Liên tục vài ngày sau đó, hắn một hơi áp dụng thêm vài thủ đoạn mới đem quái bệnh của nữ đồng chữa trị tận gốc. Cùng thời gian đó, Tiền Siêu đã trở về đến gian đại sảnh. Tại đó, Miện lão đang ngồi trên ghế, nhàn nhã thưởng thức một ly trà thơm trong tay. Đông chủ, ngài đã trở về. Nhìn vẻ mặt vui mừng của ngài, chẳng lẽ ngài đã thuyết phục được Càn tiên sinh gia nhập Bách Linh Cư thành công rồi sao? Sau khi quan sát vẻ mặt của Tiền Siêu, lão giả áo đen mỉm cười hỏi. Ha ha, ánh mắt Miện lão lúc nào cũng sáng như đuốc, Tiền Mỗ làm sao có thể giấu giếm được. Sau khi ta đề nghị, Càn tiên sinh đúng là đã đáp ứng gia nhập. Nhưng hắn cũng đưa ra hai điều kiện. Để đáp ứng hai điều kiện đó, sợ rằng Tiền Mỗ sẽ phải lãng phí một khoản nhân tình không nhỏ. Tiền Siêu cười to trả lời. À, mất một khoản nhân tình không nhỏ. Ý của đông chủ là. Trên mặt Miện lão hiện lên chút kinh ngạc. Điều kiện thứ nhất của vị Càn tiên sinh này thì không đáng nói, nhưng điều kiện thứ hai hắn đưa ra là muốn Phạm đại sư chỉ điểm cho hắn một chút thuật luyện đan. Sau khi thu lại vẻ mặt vui mừng, Tiền Siêu có vài phần nghiêm trọng nói. Thuật luyện đan, Phạm đại sư. Người đông chủ nói tới chẳng lẽ là đại sư Phạm Bách Tử? Miện lão nghe xong, có chút kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, ngoại trừ đại sư Phạm Bách Tử, trong cả huyền kinh, còn có ai được xưng hô như vậy nữa sao? Tiền Siêu trả lời mà không cần suy nghĩ. Thế nhưng bình thường đại sư Phạm Bách Tử không hề khách khí với ai bao giờ. Làm sao chúng ta có thể nhờ vả ông ta chỉ điểm thuật luyện đan cho Càn đạo hữu bây giờ? Giọng nói Miện lão vẫn còn chút run run. Đương nhiên ta biết rõ việc này, nhưng Càn tiên sinh chỉ yêu cầu ta giúp giới thiệu hắn với bên kia mà thôi. Hình như, hắn định tự mình thuyết phục Phạm đại sư thì phải. Tiền Siêu thở dài rồi trả lời. Nếu chỉ là tiến cử. Với quan hệ của đông chủ và Phạm đại sư, cũng coi như miễn cưỡng làm được. Hèn chi, đông chủ lại nói lần này sẽ tốn một lần nhân tình. Thế nhưng, ý định lần này của Càn đạo hữu chỉ sợ là uổng phí tâm cơ mà thôi. Nghe xong, Miện lão có chút giật mình, sau đó chậm rãi nói. Chỉ cần tu vi thực sự của vị Càn tiên sinh này giống như Miện lão, đều là linh đồ hậu kỳ, vậy thì trả giá như thế vẫn đáng. Nhưng Miện lão, ta thấy vị Càn tiên sinh này có vẻ còn rất trẻ. Tu vi của hắn thật sự kinh người như vậy sao? Vốn đang gật gù hài lòng, Tiền Siêu đột nhiên hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng. Sao vậy, chẳng lẽ đông chủ không tin vào phán đoán của lão phu hay sao? Ha ha, mặc dù vị Càn đạo hữu này không chính miệng thừa nhận. Nhưng thông qua những miêu tả trước kia của Hồng Tẩu và quá trình tiếp xúc mấy ngày qua, lão phu có thể khẳng định, tu vi của hắn tuyệt đối không thua lão phu, thậm chí còn có thể cao hơn. Dù đông chủ phải trả một cái giá lớn, nhưng chỉ cần có thể lôi kéo hắn gia nhập Bách Linh Cư, đó tuyệt đối là một giao dịch có lợi nhất. Miện lão cười cười nói. Có những lời này của Miện lão thì Tiền Mỗ an tâm rồi. Hiện tại, một vị khách khanh linh đồ hậu kỳ sẽ là một cánh tay đắc lực đối với Bách Linh Cư. Cho dù chúng ta chỉ thả ra một ít phong thanh, Miện lão cũng sẽ được rảnh tay mà xử lý một vài chuyện quan trọng. Tiền Siêu nói, vẻ mặt có chút thả lỏng. Đúng rồi, không biết đông chủ đã điều tra ra điều gì liên quan đến lai lịch của Càn đạo hữu rồi. Một vị linh đồ hậu kỳ trẻ tuổi như vậy, nếu hắn đúng là một gã tán tu của bản quốc, chỉ sợ danh tiếng của hắn cũng không nhỏ đâu. Miện lão hơi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Việc này ta đương nhiên đã sớm phái người điều tra, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có chút manh mối nào. Theo ý của ta, Càn tiên sinh có khả năng lớn không phải là người bản quốc. Rất có thể hắn là tu luyện giả của quốc gia khác. Nếu không thì tại sao hắn không có đặc điểm nào giống với bất cứ người nào trong tư liệu? Vẻ mặt Tiền Siêu hơi trầm xuống. Điều này cũng khó nói. Có một ít tán tu, tuy không có duyên tiến vào tông môn, nhưng cũng đều hướng đến con đường khổ tu. Chỉ cần có đủ tài nguyên, việc ở một nơi tu luyện trăm năm không ra ngoài cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng, dựa theo cử chỉ lời nói của vị càn tiên sinh này, ta thấy hắn không giống loại tu sĩ khổ tu. Phương án hắn là một tu luyện giả của nước khác có lẽ đúng hơn. Một linh đồ hậu kỳ trẻ tuổi như vậy, chưa chắc đã không phải là một tu sĩ trong tông môn của quốc gia khác. Miệng lão suy đoán. Cái gì? Chẳng lẽ miệng lão cho rằng càn tiên sinh là tu sĩ phản bội của một tông môn ở quốc gia khác? Sau khi nghe xong lời miệng lão, sắc mặt Tiền Siêu lập tức biến đổi. Ha ha, Tiền đông chủ không cần phải lo lắng. Đừng nói vừa rồi chỉ là suy đoán của lão phu, cho dù hắn thật sự là tu sĩ phản bội tông môn của quốc gia khác thì chúng ta chẳng có gì phải sợ cả, nơi này dù gì cũng là đô thành của Đại Huyền Quốc. Vả lại, chuyện thu lưu một vài tu sĩ của quốc gia khác làm khách khanh cũng không phải là chưa có tiền lệ. Miệng lão cười to mà nói. Như vậy cũng đúng, chỉ cần người này không có ác ý với Bách Linh Cư của ta, Tiền mổ cũng không cần để ý người này là ai. Tu luyện giả ở huyền kinh này, chỉ sợ trong 10 người thì thân phận 3-4 người là có vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, Tiền Siêu cũng khôi phục lại vẻ mặt cười cười. Miệng lão cũng mỉm cười, im lặng vân vê chòm râu. Khoảng thời gian 5-6 ngày còn lại, ban ngày thì Liễu Minh vẫn ra ngoài đi dạo các nơi trong huyền kinh. Hắn cũng mua một ít tin tức có liên quan đến huyền kinh từ một vài thế lực ngầm chuyên môn bán tin tức. Nhờ đó, hắn đã hiểu đại khái về tình hình hiện tại của huyền kinh. Buổi tối hôm nay, sau khi Liễu Minh rút cây châm bạc cuối cùng trên người Càn Như Bình ra, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đã hồng hào lên rất nhiều của nữ đồng đang ngủ say, hắn liền mỉm cười rồi đưa tay lấy tấm chăn bằng lụa mỏng ở bên cạnh đắp lên người nó. Sau đó, hắn đứng dậy đi sang gian phòng bên cạnh. Bên trong gian phòng, hắn lên giường ngồi khoanh chân, sau đó lặng yên suy nghĩ tất cả những việc đã làm trong những ngày qua. Trải qua mấy ngày bận rộn, quái bệnh của Càn Như Bình đã khỏi hẳn. Sau này chỉ cần điều dưỡng một thời gian là sẽ trở lại như bình thường. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng đã có thể đặt toàn bộ tâm tư vào mục đích vào kinh lần này. Lần này hắn vào huyền kinh, việc tra xét tung tích đệ tử giám sát tiền nhiệm cùng với chức trách giám sát của bản thân chỉ là thứ yếu. Mục đích chủ yếu của hắn chính là chờ đợi pháp lực một lần nữa được chiết xuất, tìm kiếm thật nhiều chân sát khí và điều tra rõ bí mật mà cha hắn dặn dò năm đó. Hai việc đầu tiên tạm thời không nói đến, mỗi một việc đều cực kỳ tốn thời gian và công sức, không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được. Về việc cuối cùng thì lại có liên quan đến Tam Vương Phủ. Dựa theo di ngôn của cha hắn, ông có để lại một vật tại một nơi được giấu rất kín trong Tam Vương Phủ. Hắn phải tìm được cách tiến vào trong đó thì mới có thể vạch trần hoàn toàn bí mật ẩn sâu trong lòng nhiều năm qua. Vốn dĩ Liễu Minh định sau khi đến huyền kinh rồi sẽ nghĩ cách lẻn vào trong đó. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ mọi việc lại trùng hợp như vậy. Quan hệ với Bách Linh Cư vốn chỉ là việc làm tiện tay của hắn, không ngờ nơi này lại có quan hệ mật thiết với Tam Vương Phủ. Nếu không, hắn chưa chắc đã đáp ứng làm khách khanh của Bách Linh Cư này. Dù sao với thực lực của hắn, chỉ cần lộ ra một chút năng lực là sẽ có thể dễ dàng gia nhập bất cứ thế lực nào. Vì thế, hắn cũng không cần thiết phải vội vàng gia nhập vào một thế lực nào đó. Nhưng với tình hình hiện tại, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt trước mắt. Với quan hệ mật thiết của Bách Linh Cư và Tam Vương Phủ, hắn tin tưởng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, chuyện trà trộn vào Tam Vương Phủ chắc cũng không quá khó khăn. Điều này so với việc mạo hiểm lẻn vào Tam Vương Phủ thì ổn thỏa hơn nhiều. Trong lòng nghĩ đến đó, khóe miệng Liễu Minh khẽ nhếch lên. Sau khi hai mắt hắn khép lại, trong thần thức hải hiện ra một quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt. Nhưng khi dùng tinh thần lực đụng nhẹ vào thì nó lập tức xoay tròn, sau đó biến thành một quyển điển tịch màu vàng nhạt, từng trang cũng chậm rãi mở ra. Nó chính là Thái Cương Kiếm Quyết mà hắn nhận được từ chỗ Lục M chân nhân. Bản kiếm quyết này cực kỳ huyền ảo. Mặc dù hắn có chút thông minh, nhưng từ lúc nhận được nó đến nay, hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ được 1/2 phần 10 trong đó mà thôi. Những thứ hắn lĩnh ngộ được cũng chỉ là công pháp cơ bản nhất của cả bộ kiếm quyết, hướng dẫn hấp thu linh khí thuộc tính kim trong thiên địa để bồi dưỡng phôi kiếm linh của bản thân. Mà lúc này, hắn cũng đã hiểu rõ được cái gọi là phôi kiếm linh là gì. Nó chính là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để luyện chế ra nguyên linh phi kiếm. Theo như những ghi chép trong phần kiếm quyết này, phi kiếm chính thức được chia làm hai loại. Một loại, chính là tế luyện những linh khí loại kiếm bình thường qua một phen. Chỉ cần nó có thể tương liên cùng tâm thần của bản thân là có thể điều khiển nó như một thanh phi kiếm bình thường. Quy năng của loại phi kiếm này tuy bình thường, gần như không khác biệt quá lớn với loại linh khí bình thường. Nhưng nếu bị hủy diệt, nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với chủ nhân của thanh phi kiếm đó. Nhưng loại phi kiếm này, bình thường kiếm tu đẳng cấp cao chính thức sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới, cơ bản không cho vào trong nhận thức. Đối với loại còn lại, đầu tiên phải dùng tinh huyết và tinh hồn của bản thân đào tạo thành phôi kiếm linh. Sau đó, đưa nó quán chú vào bản thể phi kiếm đã được chuẩn bị sẵn. Nếu như có thể kết hợp hai thứ lại làm một, đó chính là lúc nguyên linh phi kiếm trong truyền thuyết được luyện hóa thành công. Vì lý do được dung nhập tinh huyết và tinh hồn, nên loại phi kiếm này chẳng những có uy lực cực lớn, mà còn có thể giúp chủ nhân phi kiếm điều khiển nó giết địch ngoài trăm dặm dễ dàng như điều khiển cánh tay của bản thân. Lúc đó, nó mới đúng nghĩa là một thanh phi kiếm, đây cũng là lợi khí giết người mà vô số kiếm tu theo đuổi. Đương nhiên, khi loại nguyên linh phi kiếm này bị hủy, nó sẽ khiến chủ nhân phi kiếm bị trọng thương. Thậm chí, đối với một vài phương pháp luyện chế quá mức bá đạo, nó còn có thể khiến chủ nhân phi kiếm vẫn lạc tại chỗ. Những việc như vậy cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Cũng bởi vì vậy, những tài liệu mà kiếm tu đẳng cấp cao dùng để luyện chế bản thể nguyên linh phi kiếm, đương nhiên cũng không phải là thứ mà vật liệu chế tạo linh khí bình thường có thể so sánh.